Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chương 34, đùa giỡn lâu. Tổng sẽ gặp phải tương phản hí, gọi Bạch Hạo Nam suy nghĩ nhân sinh hoặc là như thế nào kiếm tiền. Khả năng có chút gian nan, nhưng là gọi hắn như thế nào quản lý đội bóng đá. Đây là hắn từ 8-9 tuổi liền bắt đầu hiệp trợ lão Trần làm sự tình. Còn tại đội thiếu niên vừa cất bước vẫn gánh nhâm đội trưởng. Thẳng đến 12 tuổi qua đi mới cho lão Trần chủ động nói mình không làm đội trưởng. Không có ý nghĩa, đi theo hỗn là được. Lăn lộn 20 năm kết quả chính là hắn tại chuyện này bên trên thật sự có chút tài năng. Nhưng có bàn chải cùng làm sao thuận lợi soát ra lại là hai chuyện khác nhau. Làm nóng người hoàn tất trên cơ bản tất cả mọi người đến. Bạch Hạo Nam bắt đầu ngắn ngủi họp, kết quả lúc này mới phát hiện hắn có chút biểu đạt vấn đề. Mặt đối với nữ nhân như vậy có thể mù nói linh tinh. Trên sân bóng như vậy yêu ba uống bốn, lúc này đột nhiên đối mặt hơn 10 đôi con mắt. Tại dạng này một cái tương đối chính thức tràng diện, hắn bỗng nhiên liền đầu đầy mồ hôi, đầu óc lại có điểm trống không? Rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ đều quên nên nói như thế nào. Đây tuyệt đối là cái Bạch Hạo Nam cho tới bây giờ không có nghĩ tới tình huống. Tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, mà lại càng là đem hết toàn lực nghĩ hồi ức mình chuẩn bị kế hoạch huấn luyện cùng đại cương. Liền càng sốt ruột, sau đó càng đầu đầy mồ hôi. Khả năng không có người biết, đây mới là hắn từ lúc chào đời tới nay. Lần thứ nhất công khai đứng tại một cái nói chuyện trạng thái. Cái này cùng trên sân bóng cầm cái còi chửi loạn loạn nói đúng không cùng. Khi đó có thể tùy tiện chỉ vui vẻ hơn cầu. Đoán chừng cái này trong đầu dầu bôi trơn là đủ rồi. Hết lần này tới lần khác liền là loại này phảng phất lớp học bục giảng cảm giác. Một đoàn nhìn xem liền khí độ phi phàm người làm công tác văn hóa chuyên chú nhìn xem hắn. Liền là đột phát tính chướng ngại đồng dạng, ngay cả cái lời dạo đầu đều nghĩ không ra, huống hồ hắn thật không chuẩn bị cái gì lời dạo đầu. Có loại sách đến lúc dùng mới thấy ít, Lâm Trận mới phát hiện thương quên mài. Chuyên nghiệp thuật ngữ lại có thể nói, cũng cần xuyên trận từ nhi, cũng cần lời dạo đầu, cũng cần tối thiểu giảng bài kỹ xảo, những này Bạch Hạo Nam đều không có. Bạch Hạo Nam quả thực cảm thấy lúng túng rất lâu, kỳ thật cũng chính là vài giây đồng hồ. Cái kia sinh vật môi liền dựa vào tại một khung sống động xe đạp bên trên. Lưu huấn luyện viên, có phải hay không có chút không thoải mái? Bạch Hạo Nam hít sâu một hơi, trong đầu thật nghĩ không ra mình là thế nào chuẩn bị. Dùng sức vuốt một cái mồ hôi sau đó theo thói quen tại cầu trên quần xoa. Lúc này kia ni lông bó sát người vận động quần bó ma sát cảm giác liền ra. Rốt cục nhắc nhở hắn một chút như vậy. A, đúng, sâu ngồi xổm, ta muốn nói liền là hôm nay bắt đầu các ngươi tất cả mọi người muốn bắt đầu đến phòng tập thể thao. Luyện tập sâu ngồi xổm. Loại này công khai nói chuyện biểu đạt chướng ngại giải quyết kỳ thật liền là mở miệng. Chỉ cần mở miệng. Tìm tới mình quen thuộc chuyên nghiệp nội dung liền tốt, vượt qua tầng này chướng ngại tâm lý liền có thể tốt hơn nhiều. Mặc dù còn có chút lắp bắp, nhưng Bạch Hạo Nam thật sự là chủ động đem người triệu tập đến sâu ngồi xổm đỡ bên cạnh vừa bắt đầu. Nói chuyện, kết quả há miệng ngược lại quên muốn nói gì, đơn thuần lần đầu lên kiệu hoa khẩn trương, miệng việc đều loạn, dứt khoát quay người. Bắt đầu ở bên cạnh sâu ngồi xổm đỡ bên cạnh điều người bình thường rất khó với tới trọng lượng liền. Bắt đầu làm, mà lại một làm liền là nghề nghiệp tính chuyên chú. Cắn chặt miệng không rên một tiếng. Làm mẫu là có, nhưng vì cái gì, vẫn là để học giả đám cầu thủ có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ đá bóng chính là muốn luyện sâu ngồi xổm à? May mắn Trần Tố Phân tới. Nàng mới là vẫn luôn tại làm huấn luyện, mặc dù học kỳ sau mới năm thứ ba đại học, nhưng đã ở bên ngoài làm việc ngoài giờ dạy bài tập thể dục hoặc là thái cực quyền hơn một năm. trước kia liền không ít tại lão Trần đội bên trên pha trộn. Hiện tại càng là chính hiệu thể dục sinh viên đại học. Đối Bạch Hạo Nam loại vấn đề này rất rõ ràng, vốn là cùng một đám bỏ không được rời đi tiểu hộ sĩ đứng ở bên cạnh. Hiện tại hào phóng đi đến sâu ngồi xổm đỡ bên cạnh. Lưu huấn luyện viên chân, mọi người có thể chú ý dưới tốc độ, lực bộc phát cùng tính cân đối cần chân. Đây chính là tiêu chuẩn hoạt động bóng đá viên hình thể đặc điểm. Cái này cùng phổ thông phòng tập thể thao cơ hồ tất cả mọi người nóng lòng luyện tập ngực, bụng, cánh tay khác biệt, bởi vì kia ba điểm cơ hồ là đại đa số người đến phòng tập thể thao mục đích. Kia là dễ dàng nhất luyện ra, cũng dễ dàng nhất đối ngoại khoe khoang kiện thân thành quả. Nhưng trên thực tế không có gì dùng, đơn giản là cơ bắp tiêm duy ra thô thôi. Thậm chí rất nhiều người ngay cả lực bộc phát cũng sẽ không cải biến. Lưu huấn luyện viên có ý tứ là, các vị nhất hẳn là luyện tập là sâu ngồi xổm. Nhìn động tác này yếu lĩnh, nói nàng liền từ phía sau trực tiếp đem trước ngực thiếp Bạch Hạo Nam phía sau lưng, hai chân mũi chân tách ra chống đỡ lấy Bạch Hạo Nam gót chân. Hông eo càng là không sai biệt lắm đè ép dọn xong bờ mông cong cong đàn hồi. Nàng chân dài nha, sau đó điềm nhiên như không có việc gì hai tay triển khai. Toàn thân cơ bản liền trùng điệp ghé vào Bạch Hạo Nam trên lưng. Hông eo còn va chạm đâu. Thuận Bạch Hạo Nam bắt lấy tạ cán MU bàn tay một mực chậm rãi vuốt ve đến cánh tay. Cánh tay, vai, bộ ngực, phần eo. Phía sau lưng, xương sống cuối cùng là cái mông. Đương nhiên thân thể của nàng cũng theo chỉ điểm giảng giải chậm rãi dịch chuyển khỏi. Chỉ là hơi có chút ma sát. Đáng thương Bạch Hạo Nam nhất quán đối nàng thủ thân như ngọc. Lúc này đè ép một thanh hơn 100 cây di tả. Hoàn toàn ngay cả chạy đều chạy không thoát. Còn phải nghe Trần Tố Phân điềm nhiên như không có việc gì chuyên nghiệp lời bình. Hai chân đạp đĩa, lực lượng truyền thân trên. Chú ý nơi này, các người nhìn cơ thể của hắn biến hóa. Tới, lên, rơi, làm một lần liền lại bàn tay dán Bạch Hạo Nam cái mông đến eo. Ngực thậm chí phần hông trước sau đều lau một lần dầu. Bạch Hạo Nam còn không phải không phối hợp. Chuyên gia học giả chỗ tốt liền là có thể sẽ không nghĩ như vậy lệch ra. Từng cái tập trung tinh thần xích lại gần nhìn, mà lại khẳng định cảm thấy đây là Bạch Hạo Nam mời tới trợ giáo. Cho 1/4 dạy tiền, đến 2, mà lại vị này nữ huấn luyện viên rõ ràng cực kỳ chuyên nghiệp. Rất đem, thấy không, cái này lật cổ tay động tác rất trọng yếu. Thân trên muốn ủng hộ, toàn bộ lực lượng là chân phát lực, nơi này bên đùi gốc rễ cơ bắp dùng sức. Thân trên bảo trì giá đỡ là được rồi. Lực lượng toàn thân tại thời khắc này bạo phát đi ra. Lực lượng toàn thân kéo căng tới cực điểm bộc phát cảm giác. Đối với chân chính hiểu được làm sâu ngồi xổm kiện thân người tới nói. Đây mới là vận động khoái cảm. So duỗi người loại kia thoải mái. Còn muốn dễ chịu. Bạch Hạo Nam bị kia nhìn như tinh tế nhu thuận ngón tay đè ép không thể không làm nhiều lần. Mới rốt cuộc tìm được cơ hội phát lực đem tạ thả lại trên kệ. Đã mồ hôi rơi như mưa. Chỉ bất quá đây mới thực là vận động qua đi suốt mồ hôi. Hắn vừa rồi khẩn trương cũng thần kỳ biến mất. Là như thế này. Các người cùng ta bình thường gặp phải những cái kia nhân viên chuyên nghiệp khác biệt. Tình huống thân thể cao thấp không đều. Ta nói câu không dễ nghe. Các người liền là phổ thông thân thể. Thậm chí càng kém, không có tiếp thụ qua bất luận cái gì hệ thống huấn luyện. Nếu như nhất định phải cực kỳ chính thức huấn luyện trên sân bóng đổ vật. Muốn tốc độ không có tốc độ, muốn kỹ thuật không có kỹ thuật. Không sợ ta nói câu tổn thương các ngươi tâm, ngay cả tối thiểu vận động từ ta bảo vệ ý thức đều không đủ. Trong mắt của ta cũng chính là triệt để không có cơ sở. Thật. Ta không phải nhằm vào các ngươi cái nào nói như vậy. Ở đây mỗi một cái trong mắt ta đều là mago. Cuối cùng cái từ này, là hôm qua bồi y tá kia xem phim học. Nếu không phải cô nương kia một mực tại động thủ động cước, hắn kém chút ngủ cả tràng. Y sư đám cầu thủ chẳng những không có cảm thấy xấu hổ, còn ha ha ha cười lên. Có người còn giúp hắn bổ sung lời kịch. Khách khí khách khí, ngươi liền trực tiếp nói là rác rưởi cũng không có việc gì. Bạch Hạo Nam rốt cục trầm tĩnh lại, bắt đầu nắm giữ chủ động. Khả năng tiềm thức muốn đem trợ giáo đuổi đi. Ta lặp đi lặp lại suy tính biện pháp. Thời gian ngắn đề cao các ngươi kỹ thuật không có khả năng. Các ngươi đã không có lên cao khả năng. Tất cả động tác quen thuộc đều đã định hình. Chúng ta chỉ có thể trên phương diện chiến thuật bỏ công sức. Sau đó duy nhất có thể cải tiến tự thân. Chỉ có sâu ngồi xổm. Đây là nhanh nhất đề cao thân thể các ngươi biến hóa biện pháp. Hôm qua các ngươi không phải hỏi vì cái gì nhìn thể trọng không sai biệt lắm. Ta chính là có thể phá tan hai người các ngươi. Rất đơn giản. Sâu ngồi xổm đổi lấy chân lực lượng. Hoạt động bóng đá viên hết thảy đều đến từ chân lực lượng. Chỉ có chân có sức mạnh, va chạm, làm động tác, thậm chí lực bộc phát đều có thể đạt được đề cao. Lúc này các ngươi là rác rưởi bản chất liền thành ưu điểm. Bởi vì các ngươi một điểm cơ sở đều không có, hơi luyện một chút sâu ngồi xổm liền có rõ ràng biến hóa. Mà lại ta muốn nói cho các ngươi, sâu ngồi xổm tuyệt đối có thể đề cao các vị trên giường năng lực. Bên ngoài đứng đấy y tá trẻ tuổi nhóm vội vàng đỏ mặt xì một ngụm làm thẹn thùng hình. Nhưng không có một cái dịch bước, ngược lại là các bác sĩ có chút ngượng ngùng, quay đầu đuổi nhận biết đồng sự. Đi đi đi, huấn luyện viên bóng đá lên lớp các ngươi mù trộn lẫn cái gì. Tan tầm liền trở về. Có rảnh dứt khoát đi tổ chức đội cổ động viên. Các y tá cao hứng bừng bừng nhanh mồm nhanh miệng đáp lại. Mặc dù bởi vì là thời gian đoạn chỉ có 7-8 cái cô nương. Quả thực là náo ra môn trần bộ bầu không khí tới. Kết quả Trần Tố Phân chẳng những không có bị xấu hổ đi. Ngược lại giúp Bạch Hạo Nam chứng minh. Chủ yếu là sâu ngồi xổm huấn luyện khẳng định sẽ đề cao kích thích tố sinh dục bài tiết. Đây nhất định sẽ trình độ nhất định đề cao họ Ngọc. Chỉ cần thuần túy tiếp tục thời gian huấn luyện không dài tại 1 giờ. Liền sẽ không tiêu hao loại này kích thích tố. Cũng sẽ không dẫn đến gia tăng bằng da thuần đến đối kháng kích thích tố sinh dục. Vẫn là đối nam tính có chút phương diện kia chỗ tốt. Nhưng đối với năng lực trợ giúp, ngược lại là bởi vì sâu ngồi xổm đề cao phần eo cơ bắp lực lượng cùng độ linh hoạt. Cái này nội ngoại hai phương diện kết hợp lại liền là vừa rồi lưu huấn luyện viên nâng lên chỗ. Tốt, kỳ thật vô luận Bạch Hạo Nam vẫn là Trần Tố Phân nói những này. Đều là tại múa xìu qua mắt thợ, có cái y sư càng toàn diện bổ sung. Kỳ thật lớn phụ tải nhiều khớp nối nhiều cơ bày kháng ngăn vận động đều có thể mang đến hùng kích. Thích tố sinh dục trình độ đề cao, nhưng là sâu ngồi xổm xác thực xúc tiến cao đồng làm bài tiết. Một phương diện có thể xúc tiến bắp thịt toàn thân hợp thành. Một phương diện khác có thể tăng cường bác lên năng lực. Các bác sĩ một điểm không cảm thấy, lời này có nhiều trêu chọc. Thâm dĩ vi nhiên nghiêm túc gật gật đầu. Sinh vật môi cái kia còn dùng sức đối Trần Tố Phân giơ ngón tay cái. Hỏi nàng là ngành gì? Nhất định chính là người trong nghề a. Bạch Hạo Nam nghĩ mắt trợn trắng. Dùng sức lật. Thế nhưng là hắn mới là nhất không học thức cái kia. Những đạo lý này hắn đều kiến thức nửa vời. Lại càng không cần phải nói các bác sĩ trao đổi lẫn nhau những cái kia quả thực đều không phải. Tiếng người, hoàn toàn nghe không hiểu. Cũng không, kia hai chữ mà vẫn có thể nghe hiểu. Lên, tái khởi, cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.